Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện Tánh Kiếm Tình Đau của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng diễn đọc của Tao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 11, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Tôn Sĩ Quận cùng với Quần Hùng tu hội tại chùa Báo Ân. Chợt Đỗ Thế Bình bất ngờ xuất hiện, nhận ra Tôn Sĩ Quận này chính là con của Tôn Truyền Đình. Sau đó lão tiết lộ mình là sư huynh đồng môn với Tôn Truyền Đình. Rồi sau khi nghe Tân Quốc Công kể lại cái chết bi thảm của vợ chồng huynh đệ mình và biết được Lý Khiếu chính là Lý Quá, hung thủ năm xưa, thì cả đoàn đã lập tức kéo đến Đại Từ Sơn Trang ở Ô Môn Sơn, quyết một trận sinh tử với cái ma đầu này. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi ở trong tập 11 tập cuối này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi buổi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức những nội dung cuối cùng của bộ truyện này nha. Lúc này, từ sau đại sảnh có năm nàng tiểu tỳ áo xanh bước ra. Mỗi người bưng một chiếc ấm bạc, đứng bên bàn rót rượu cho đám đông hào kiệt. Đỗ Thế Bình lúc này đã đứng dậy, trước là giới thiệu trưởng môn các phái Phi Vân Ngũ Quái, sau đó lại mời trưởng môn các phái giới thiệu từng người đi cùng với Lý Khiếu. Khi Đỗ Lão giới thiệu đến cuối cùng là Tân Cứu Công, Tôn Sĩ Quần, Liêm Tiểu Tinh, trên mặt Lý Khiếu từng thoáng qua một nét kinh ngạc sợ hãi, không dễ nhận ra nếu không chú ý. Nhưng lão khá trầm tĩnh, nói tiếp lời của Đỗ Thế Bình cùng giới thiệu với đám đông hào kiệt, các vị lão sắp xếp ngồi tiếp khách ở mỗi bàn. Bây giờ bọn họ mới dở lẽ, các vị lão nhân áo trắng là Lưỡng Nghi cư sĩ Tông Bính, lão già mặt lạnh áo đen là Cửu Biến thần quân Lý Thuần, cái gã đầu đà cao lớn là Thiết Tâm đầu đà, còn có cái thanh danh ở trong võ lâm, còn vị thiếu nữ kia chính là đại đệ tử của Tam Qua Thánh Mẫu, Kim Qua Công Chúa. Tâm Sĩ Quận lúc này quay đầu nhìn Liêm Tiểu Tinh bên cạnh, nói: không thấy lệnh sư cùng với mấy cái vị sư huynh ra mặt, lẽ nào họ không có ở đây? Liêm Tiểu Tinh bề ngoài vẫn là mỉm cười, nhưng mà thực tế đã dùng truyền âm dội dàng đáp: tướng công, thiếp đã phát giác đại sảnh này có nhiều điều cổ quái, chúng ta e rằng để trúng kế của đối phương khó lòng xông ra khỏi sảnh này được. Tôn Sĩ Quận nghe vậy không khỏi nhìn quanh dò xét, nhưng y lại không phát hiện ra điều gì cổ quái, chỉ là lắc đầu cười nói nhỏ: tại hạ là không thấy có gì bất thường. Bỗng nhiên giọng nói của Đỗ Thế Bình truyền đến tai: Lý lão đệ, lão phu muốn hỏi thăm lão đệ hai người. Chứ kỳ lão đệ nói ra cái chuyện Lưỡng Nghi quả linh trưởng kia. Lý Khiếu đáp lời: Đỗ lão đệ muốn hỏi thăm ai, chỉ cần huynh đệ biết nhất định sẽ nói thật. Đỗ Thế Bình cười nói: mười mấy năm nay lệnh chính quyền âm đao hậu chưa từng ra ngoài gặp lão phu, hôm nay có thể mời ra tiền sánh gặp mặt được chăng? Sắc mặt Lý Khiếu đột nhiên biến đổi, nói: Đỗ lão ca quên biết nội tử của ta. Đỗ Thế Bình cười nói: hai vị thiên kim của Ngũ Tài Đao Khách Diệp Hân Như lúc nhỏ lão phu đều từng bế qua, lệnh chính là Diệp Tiểu Tuyền, lão phu lẽ nào không biết chứ? Lý Khiếu đột nhiên đổi cái giọng gọi một tiếng thế bá, rồi thở dài nói: nội tử của ta e rằng từ nay về sau sẽ không về Đại Từ Sơn Trang nữa. Đôi mắt Đỗ Thế Bình bắn ra cái tia sáng sắc bén, nói: tại sao? Lý Khiếu lắc đầu cười khổ, nói: nội tử hiểu lầm giáng sinh Có ai ngờ trong cái cơn giận dữ đã dẫn theo môn hệ đệ tử rời núi từ 3 tháng trước và thề rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đỗ Thế Bình trầm ngâm nói: Chuyện này thiệt là bất ngờ. Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp: Lão đệ, năm trước có một người tên là Lý Quá, hiệu là Nhất Chỉ Hổ, lão đệ có quen biết người này chăng? Cái lời này vừa mới thốt ra, ánh mắt của mọi người trong sảnh đều bắn về phía Lý Khiếu. Chỉ thấy hắn với mặt ngơ ngác, lắc đầu, nói: Giang sinh không quen biết người này. Tôn Sĩ Quận thấy vậy, trong lòng không khỏi cảm thán: cái người này diễn kịch quá là giỏi, nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó mà tin được. Đỗ Thế Bình dường như cũng bị cái vẻ mặt bình tĩnh này của hắn làm cho mê quạt, nhất thời không nghĩ ra nên nói gì nữa. Chỉ gõ mạnh cái cây thiết trượng trong tay xuống đất kêu cộc cộc. Lâm Phi Hồng lúc này đột nhiên đứng dậy, quát lớn: Lý Trang Chủ, lão phu từng nghe người ta nói, cháu trai của Lý Sấm năm xưa là Lý Quá, đã đổi tên thành Lý Khiếu, ẩn nấu ở Miêu Cương. Trùng hợp thay, lại có cùng tên với Trang Chủ. Trang Chủ có biết chuyện này không? Lý Khiếu nhướng mày, nói lớn: Người trùng tên ở đây rất là nhiều, Lân Bằng Chủ có gì phải ngạc nhiên? Lân Phi Hồng cười lạnh: Hơ, Lý Trần Chủ tài ăn nói, kẻ gian xảo trầm ổn, Lân Mộ thật là cả đời chỉ thấy một người như vậy. Đáng tiếc ngàn tính vạn tính của các hạ lại tính sót một chuyện lớn, nếu không lão phu dẫn người khác cũng không tìm đến Đại Từ Sơn Trang này của các hạ. Lý Khiếu nghe vậy sắc mặt hơi biến đổi, nói: Lân Bằng Chủ, Lý Mỗ nể mặt Đỗ Thế Bá dẫn khách đến đây mới cho các hạ một chỗ ngồi trong sảnh này. Nếu mà các hạ không tự lượng sức mình thì đừng trách Lý Mỗ hạ lệnh đuổi khách. Lâm Phi Hồng cười ha hả, nói: Họ Lý kia, cái vị tổng hộ pháp Tam Qua Thánh Mẫu Kim Ngũ Cô Quý Trang, sau khi dâng lệnh ngươi đến Thái An, đến nay vẫn chịu về Trang sao? Lý Khiếu đảo mắt nhìn Đỗ Thế Bình, nói: Không sai, Kim Ngũ Cô quả nhiên đã đến Thái An, và quả nhiên đến nay vẫn chưa về Trang. Lâm Môn Chủ đột nhiên nhắc đến ả, chẳng lẽ ả đã quấy nhiễu tổng đàn của Quý Bang? Cái người này quả là trí tuệ hơn người, không biết mình quen biết Đỗ Thái Bình là do việc chế phục Kim Ngũ Cô mà ra. Một khi Lâm Phi Hồng nhắc đến Kim Ngũ Cô, hắn căn bản là không thể phủ nhận, nhưng hắn lại trả lời rất mơ hồ, khiến cho người ta không tìm ra sơ hở. Lâm Phi Hồng nhíu mày, nhưng mà lập tức cười lớn. Võ công của Kim Ngũ Cô tuy không tệ, nhưng muốn quấy nhiễu tổng đàn của bổn bang, đừng nói lão phu xem thường thuộc hạ của tôn giả, á còn kém xa lắm. Nói đoạn, y nhìn Tôn Sĩ Quận cười, nói: Lý Trần Chủ, Kim Ngũ Cô, cao thủ mà ngươi dựa vào để chinh phục Võ Lâm Trung Nguyên ở thành Thái An đã bị các vị lão đệ này chặt đứt một cánh tay, chạy trốn thục mạng. Môn nhân đệ tử mà Kim Ngũ Cô dẫn theo cũng đều mất mạng ở đó rồi. Tôn giá có tin hay không? Lý Khiếu dù có trầm ổn đến đâu, khi mà nghe Lăng Phi Hồng nói mấy câu này thì sắc mặt cũng biến đổi. Y nhìn sâu vào mắt của Tôn Sĩ Quần, nói: Lời của Lăng Bạc Chủ Lý Mỗ hoàn toàn không tin. Đừng nói võ công của Kim Ngũ Cô cao hơn mọi người ở đây rất nhiều, chỉ riêng độc vật của ả thôi, Võ Lâm Trung Nguyên có ai chống đỡ được chứ? Cái vị tôn lão đệ này phong thái bất phàm, anh qua nội liễm, có thể xếp vào trong cái hàng cao thủ nhất lưu ở trong võ lâm. Nhưng nếu hắn có thể làm bị thương Kim Ngũ Cô, Lý Mỗ chỉ xem đó là cái chuyện cười. Trước mặt nhiều người như vậy, Lý Khiếu lệ lẽ có phần coi thường Tôn Sĩ Quận, lập tức khơi dậy cái cơn giận trong lòng Tôn Sĩ Quận. Chàng đột nhiên đứng phắt dậy, quát lớn: Nếu mà ngươi không tin, có dám thử một phen? Lý Khiếu cười nhạt nói: Lão đệ nóng tính quá. Tôn Sĩ Quận bước nhanh ra bên ngoài khoảng trống giữa sân, lạnh lùng nói: Tại hạ tính tình vốn không thích người ta so bì, ngươi đã phạm vào điều cấm kỵ của tại hạ thì phải trả lại công đạo cho ta. Nếu tại hạ đấu không lại ngươi, ngươi nói gì cũng không muộn. Lý Khiếu đột nhiên cười lớn. Lão đệ, Ngươi hình như cố tình đến đây gây sự thì phải. Tống Chí Quần giận dữ. Hừ, thì sao? Lý Khiếu trừng mắt nhìn quanh, chưa kịp trả lời thì đã thấy một bóng người bay tới, đồng thời nghe thấy một tiếng quát già nua. Lý Qua, ngươi còn nhớ lão phu không? Cái tiếng nói vừa dứt, Tôn Sĩ Quận đã biết Tân Cửu Công không nhìn được mà xông lên rồi. Lý Khiếu đảo mắt nhìn mặt Tân Cửu Công, cười, nói. Thiết trưởng ám thiên Tân Cửu, có đúng không? Tân Cửu Công nhướng mày quát lớn. Khó cho người cái tên súc sinh này còn nhớ ra lão phu. Lý Khiếu cười lớn. Danh tiếng của thiết trưởng ám thiên ở trong võ lâm mà không biết chứ? Tại hạ tuy chưa từng gặp ngươi, nhưng thấy hình dáng của ngươi tự nhiên sẽ nhớ ra là ai. Hắn chỉ bằng mấy câu nói nhẹ nhàng đã gạt phân cái câu nói khó cho ngươi còn nhớ ra ta, đầy ẩn ý của Tân Cửu Công ra khỏi đầu của người ta. Tân Cửu Công ngẩn người, nói. Lý Quá, ngươi lại không dám nhận mình là ai sao? Lý Khiếu cười, nói. Thầy họ đã nói rõ họ Lý tên là Khiếu, có lúc nào không dám nhận đâu. Tân Cửu, người tuy có chút danh tiếng trong võ lâm, nhưng nếu muốn làm càn ở Đại Từ Sơn Trang, e rằng còn chưa đủ tư cách. Nói đoạn, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, quát lớn về phía lão nhân áo trắng ở ghế bên phải. Những kẻ cố tình gây sự, từ đó không thể dùng thứ. Tông hộ pháp, mời bắt lấy thiết trưởng hám thiền Tân Cửu này để cảnh báo những kẻ đến sau. Lão nhân áo trắng lữ nghi cư sĩ Tông Bính đáp lời, bước đến trước mặt của Tân Cửu Công, không nói một lời, đột nhiên giơ tay phải lên chộp thẳng vào mạch môn của Tân Cửu Công. Tân Cửu Công thấy y đi tới, chỉ nghĩ rằng y ít nhất cũng phải nói đôi ba lời, ai dè cái này hành sự lại quá bất thường, bỗng nhiên ra tay chụp tới, ép Tân Cửu Công sững người phải liên tiếp lùi lại né tránh. Vũ trưởng điểm chỉ, năm ngón cùng xuất ra mới tránh được cái thế chụp của y. Thử hỏi, Tân Cửu Công mấy khi bị mất mặt thế này? Với cái cơn cuồng nộ, lão bỗng quát lớn một tiếng, dung trưởng phản kích về phía Tông Bính kia. Trong phút chốc, chỉ thấy bóng trưởng bay lượn, hai người đã đánh nhau vô cùng kịch liệt. Tông Sĩ Quần nhìn thấy mấy lượt, biết công lực của Tân Cửu Công mạnh hơn Tông Bính kia, bèn yên tâm mỉm cười. Bỗng sải bước đến bên cạnh Đỗ Thế Bình, nói khẽ mấy câu. Đỗ Thế Bình bỗng sắc mặt đại biến, cái cây thiết trượng tay phải lại đập mạnh liên hồi xuống cái nền đất ở trong sảnh, chỉ nghe một tràng tiếng thình thình không dứt bên tai. Lý Khiếu nhíu mày, nói lớn. Đỗ Thế Bá, làm cái gì vậy? Đỗ Thế Bình hừ lạnh một tiếng. Lão phu xem thử cái tấm thép lót nền đại sảnh này có chịu nổi thiết trượng của lão phu không? Lão phu sống đến từng này tuổi rồi, nếu mà bị cái tên nhãi ranh này đùa giỡn trong lòng bàn tay thì thật khiến người ta cười trúng trần mất. Ngừng lại một chút, cái quỷ trượng trong tay của lão bỗng nhiên xuất ra nhanh hơn cả sấm sét tia chớp, đâm thẳng về phía tay phải của Lý Khiếu. Lý Khiếu giật mình kinh hãi, tay phải tức thời giơ lên, đưa tay chụp thẳng vào trong quỷ trượng, miệng thất thanh kêu lên. Đỗ Thiếu Bá, lão ngài đi lợ. Quỷ trượng tuy bị Lý Khiếu chụp lấy, nhưng mà bên tai lão gió rít, giữa cái đám râu tóc đã bị quỷ trượng gạt ra. Cái tai phải thiếu mắt nửa trên đã hiện lộ ra trong mắt của mọi người. Lăng Phi Hồng quát lớn. Kẻ này quá là Lý Quá. Lão phi thân lao thẳng tới. Tướng Sĩ Quần lại đưa tay cản Lăng Phi Hồng lại, cái giọng trầm ngâm. Bản chủ, việc này không dám làm phiền ngài. Lúc này Đỗ Thế Bình đã hấp dẫn thần công, trung tay đoạt lại quỷ trượng, nói với Tôn Sĩ Quần. Hiện chất, ngu thúc, chúng có thể một trượng đập chết cái tên giặc này, nhưng mà mối thù giết cha hại mẹ, phải do chính tay hiện chất báo mới là phải lẽ. Huống hồ, dùng xảo kế ngầm hại người thế này, chẳng cần nào giết người không răng dậy. Ngu thúc cũng không làm được cái chuyện hạ tiện như vậy. Tôn Sĩ Quần xúc động vô cùng, giái dài một cái. Đa tạ như thúc đã thành toàn. Lúc này trong đại sảnh, tâm trạng mọi người đều vô cùng căng thẳng. Năm thiếu nữ bưng ấm đã đưa sang một bên. Thiết Tâm Đầu Đà, Cửu Biến Thần Quân Lý Thuận cùng với Kim Qua Công Chúa ba người càng nhón người lên đứng sát bên cạnh Lý Khiếu. Tần Cửu Công cùng với Tông Bính hai người cũng đột nhiên dừng tay lại, ngay người nhìn Lý Khiếu. Tôn Sĩ Quận sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt bắn thẳng vào trong Lý Khiếu, nói từng chữ một. Lý quá, trước bàn dân thiên hạ, ngươi còn muốn chối nữa sao? Sắc mặt của Lý Khiếu âm u bất định, ánh mắt quét mạnh một vòng quanh mọi người trong sảnh, bỗng cất tiếng cười lớn. Không ngờ sơ sót nửa bước năm xưa là di quả khôn cùng đến ngày nay. Tân Cửu Công bỗng sải bước tới, cái giọng nghiêm khắc. Lý quá, lúc này ngươi đang ở nơi tử địa tuyệt cảnh, sống chết mịt mờ. Ngươi nếu là chàng hảo hán thì nên thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, liều chết một trận. Nếu người có thể thoát chết với kiếm của Tần Công Tử thì coi như là người mạng lớn. Lý Kiều thản nhiên liếc Tân Cửu Công một cái. Bốn chữ tử địa tuyệt cảnh này Lý Mộ cơ hội không tin. Có điều Lý Mộ bằng lòng cho các vị biết thầy hạ chính là nhất chích hổ Lý Quá năm xưa. Ngừng một chút, lão bỗng ngửa mặt lên trời cười lớn. 20 năm qua, đáng tiếc là chẳng một ai trong các người biết được. Tần Cửu Công cười lạnh. Lý quá, tin người không chết ở Cửu Tung Sơn, lão phu đã biết từ 19 năm trước rồi. Kể cả chuyện quyền âm ma nữ Diệp Tiểu Tuyền gả cho cái tên Lưu Khấu nhà ngươi, lão phu cũng rõ như lòng bàn tay. Chỉ là ngươi ẩn nấu tài tình, ở ẩn ít ra bên ngoài, lão phu mới để cho người sống tạm thêm 20 năm. Ngừng lại một chút, lão thở dài một hơi, lại nói. Chỉ trách lão phu năm xưa không biết phu nhân của Liêm Hồng Trúc lại là đại tỷ của Diệp Tiểu Tuyền. Mà Liêm Hồng Trúc rõ ràng biết lão phu muốn tìm tung tích của Diệp Tiểu Tuyền đó, lại không hề nói ra, đến nỗi ôm hận đến ngày nay. Bằng không, lão phu nhất định đã có thể theo dõi mụ vợ giặc của ngươi, chặt đầu ngươi xuống, báo thù cho vợ chồng đốc sư. Nếu đến cái cuối cùng, giọng điệu sắc mặt đều nghiêm nghị, mắt long lên như là muốn nứt ra. Cái da mặt của Lý Quá lại khá là trấn tĩnh, lạnh lùng, nói. Tần Cửu, ngươi nói chuyện, đừng có tự đề cao mình quá đó. Chút bản lĩnh đó của ngươi trước mặt Lý Mổ chẳng qua chỉ là cái cỏ một phát sáng, không đáng một nụ cười. Tương Chí Quận lúc này trong lòng đang toan tính. Mình có nên hỏi rõ cái vụ huyết án nhà họ Liêm ở Trung Châu trước, rồi hãy rút kiếm giết cái tên giặc bá này không? Kẻo mình một khi dốc toàn lực công kích, lỡ tay giết mắt đối phương rồi muốn hỏi chuyện Liêm Phủ nữa, e rằng sẽ rất khó khăn. Bỗng Liêm Tiểu Tinh lặng lẽ đến bên cạnh chàng, ghé vào tay, nói. Tướng công, Lục Bá Bá nói, tướng công nếu giao đấu với Lý Quá, thì đó đừng ở trong đại sảnh này, tốt nhất là ra bên ngoài sân trời mà đấu, không sợ bọn họ giở trò. Tướng Sĩ Quận gật đầu nói, đa tạ cô nương, ta nhớ rồi. Tân Cố Công lúc này đang lớn tiếng mắng chửi Lý Quá. Cái vị lửa nghi cư sĩ Tông Bính kia có lẽ nghe thấy chói tai quá, bỗng trống lớn một tiếng. Tần Cửu, lão phụ với ngươi còn chưa phân cao thấp đâu, giữ chút sức lực, chúng ta tái chiến ngạn hiệp. Tân Cố Công liếc nhìn Tôn Sĩ Quần một cái, ngậm miệng không nói nữa. Tôn Sĩ Quần hỏi, Cửu Thúc, Tông Bính kia cũng là tàn dư cố giặc họ Xâm sao? Tân Cửu Công sững người. Việc này lão nô cũng không rõ lắm. Thiên Phong trưởng lão bỗng chắp tay nói, những người trên 40 tuổi ở đây phần lớn đều là đồng đảng của giặc năm xưa. Tân Cửu Công ánh mắt bỗng lóe lên thần quang, quát lớn, đại sư nói phải, lão nô liều mạng với cái thằng họ Tông này. Nói xong lão tung người bổ về phía Tông Bính, hai người tức thì lại đánh vào nhau. Tôn Sĩ Quần mày kiếm nhướng lên, nói với Lý Quá, thù cha mẹ không đội trời chung, sống không thể tự tay giết chết kẻ chủ mưu, để tế vong linh cha mẹ trên trời, thì nên lấy thân tưởng tiết dị thù để được yên lòng chết với Cửu Tuyền. Lý Quá, cái mối hận vị nam nợ máu cha mẹ, hôm nay đã đến ngày ngươi trả rồi. Không phải người chết thì ta dông, chúng ta chuyển ra sân chợ bên ngoài để thanh toán món nợ cũ này cho xong. Lý Quá sắc mặt biến đổi liên tục, mắt nhìn trừng trừng không nói, hồi lâu mới bỗng lạnh lùng nói: "Đúng vậy, cái món nợ này cũng nên kết thúc rồi." Lão xoay người cất bước đi thẳng ra sân trời. Tôn Chí Quần bỗng áp sát người lao lên trước, tuy là xuất phát sau mà đến trước, đưa tay rút quyết kiếm ra nói: "Lý Quả, ngươi có nhận ra thanh thánh kiếm này không?" Lý Quả lúc này đứng cách Tôn Chí Quần chừng khoảng một trượng, nghe vậy ánh mắt từ từ liếc qua thanh thánh kiếm trong tay của Tôn Sĩ Quần, cười lớn sang sảng: "Đại trùng thánh kiếm, Lý Mỗ sao lại không nhận ra? Cái ngày Tôn Truyền Đình bỏ mạng ở ngoại thành gì nào, Lý Mỗ tìm khắp nơi không thấy thanh kiếm này, quả trà đã ở trong tay ngươi. Dình kiếm vào tay con hiếu thảo cũng coi như là biết chọn chủ. Chứ là Lý Mỗ không hiểu, ngày đó Tân Cửu đã cõng ngươi chạy trốn rồi, sao thanh kiếm này lại quay về tay ngươi được chứ?" Tôn Sĩ Quần chính mình cũng không biết thanh quyết kiếm này làm sao mà quay về tay mình, bởi vậy nghe xong lại không đáp lời được. Giữa đám đông hào kiệt đang đứng trước sảnh, bỗng có người niệm Phật hiệu nói: "Lúc Tôn thí chủ qua đời, lão nạp mình mang trọng thương không sức tương trợ, tự nhiên đành phải giấu kỹ thanh kiếm này, không để nó rơi vào trong tay của bọn ngươi." Dí Quá đưa mắt nhìn qua, kinh ngạc nhận ra đó chính là Thiếu Lâm trưởng lão Khô Tăng Đại Phương Thượng Nhân. Lão chen vào đám đông từ lúc nào vậy mà không ai hay biết. Hơn nữa, lời của Đại Hoành Thượng Nhân nói rằng Đại Phương Thượng Nhân có thể tìm được nơi ở của Lý Quá quả là không sai. Nhìn cái việc lão đột nhiên xuất hiện trong Đại Từ Sơn Trang này, dẫu cho quải trượng ma đao Đỗ Thế Bình không tới thì bọn họ vẫn có thể vào được từ Vân Nham này. Tôn Chí Quần không biết lão trượng nhỏ bé gầy gò hơn cả Đại Hoành Thượng Nhân này là ai, trong lòng cảm kích nhưng không tiện nói ra. Nhưng mà Lý Quá lại có vẻ kinh ngạc nói: "Đại Phương Hòa Thượng, mạng ngươi dài thiệt." Đại Phương Thượng Nhân chắp tay nói: "Phật tổ chưa chịu kiến thì lão nọc đành phải chịu khổ ở trần gian thêm vậy." Ánh mắt Lý Quá lóe lên, lạnh lùng nói: "Ngày đó, nếu ta độc ác hơn một chút, bồi thêm một kiếm vào sau lưng của ngươi, có lẽ cũng đỡ cho ngươi phải chịu khổ nạn ở nhân gian này." Đại Phương Thượng Nhân cười, nói: "Thí chủ, có phải cảm thấy không chém thêm một kiếm vào sát của lão nạp là cái việc đại thất sách? Thật ra, lão nạp cho rằng các người giết người xong, không chịu chôn xác để cho trung thần nghĩa sĩ phơi thây ngoài đồng quan, làm mồi cho chim muông mới là sai lầm lớn. Nếu không, lão nạp sao có thể thừa lúc đêm khuya giác kiếm chạy thoát chứ?" Nói đoạn, lão lại nói tiếp: "Lý Qua, lão nạp từng xem xét Đại Từ Sơn Trang này, thế khắc hẳn mấy tháng trước, lệnh chính và có đám đệ tử kia sao lại mất tích hết vậy? Chẳng lẽ ngươi tàn nhẫn đến mức giết chết bọn họ?" Cái lời này của Đại Phương Thượng Nhân khiến đám quần hùng trước mắt biến sắc. Trong lúc mọi người ngẩn người kinh ngạc thì trong tay bỗng nghe Tân Cửu Công quát lớn: "Ngươi hãy thử cái chiêu trưởng chấn kiềm ba của lão phu xem sao." Tiếp theo là cái tiếng nổ lớn vang lên. Quần hùng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lữ Nghi cư sĩ Tông Bính đã thổ quyết chết từ dưới đất. Tân Cửu Công một chưởng đánh chết Tông Bính, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang cái lão nhân mặt lạnh Lý Thuần, không nói một lời, đột nhiên cúi đầu trầm ngâm rất lâu. Lý Quả trong sân trời, sau khi nhìn thấy Tông Bính chết, vẫn không hề nao núng, vẫn lại mỉm cười lạnh lùng nói với Đại Phương Thượng Nhân: "Sơn Tràng hiểu lầm ta, và sư đồ Kim Ngũ Cô có tư tình, giận dữ bỏ đi. Ta gần 50 tuổi, không những chưa có còn nói dối, mà đến vợ cũng không giữ được, nghĩ đến mà hổ thẹn với thần Nam Nhi trượng phu này." Quá ra, cái tên ma đầu giết người này cũng biết cảm khái. Lâm Phi Hồng cười lớn: "Trời cao có mắt, mới khiến cái kẻ như ngươi tuyệt tử tuyệt tôn." Đại Phương Thượng Nhân chắp tay nói: "Lời của Lý Thí Chủ nói, nghe mà vui lòng. Lão nạp tin rằng Sau khi thí chủ trả hết cái món nợ máu năm xưa, chắc chắn sẽ sớm lên thiên đường, hỏi phải chịu luân hồi. Đại Quỳnh thượng nhân cũng niệm Phật hiệu nói: Đại trưởng phu, khó giữ được vợ hiền con thảo. Lệnh chính dịp thí chủ giận dữ bỏ đi, đối với thí chủ mà nói, có lẽ chính là phúc phần. Nếu không, hôm nay đại tự sơn trang này ít nhất sẽ có thêm nhiều quan hồn vô tội. Tiếng nói còn chưa dứt, thì Liêm Thiếu Tinh đột nhiên kéo Lục Tép Vũ đi về phía đại phương thượng nhân. Lý Quái lúc này đứng trong sân trời, ngửa đầu nhìn trời, im lặng không nói. Tôn Sĩ Quận ôm kiếm đứng đối diện hắn, vốn định mở miệng khiêu chiến, nhưng thấy Liêm Thiếu Tinh và Lục Tép Vũ chạy về phía đại phương thượng nhân, liền nuốt lời muốn nói vào trong bụng, chăm chú theo dõi. Lục Tép Vũ lúc này đang nói nhỏ với đại phương thượng nhân: Lão tiền sư, cái vị cô nương này là Liêm Tiểu Tinh, nhị nữ công tử của Liêm Hồng Trúc. Liêm Hồng Trúc đột nhiên bị ám toán mà chết, nhưng mà trước khi chết đã cố hết sức để lại mấy chữ, trong đó có nhắc đến Khô Tăng. Đại sư có thể giải thích thân thế của cô nương này được chăng? Khô Tăng đại phương thượng nhân nhìn cái mặt Liêm Tiểu Tinh, thở dài nói: Quan quan tường báo, đến bao giờ mới dứt? Liêm Tiểu Tinh đúng lúc quỳ xuống khóc lóc nói: Lão tiền bối, giảng bối từng được nghĩa phụ nghĩa mẫu nuôi dưỡng, xin lão tiền bối nói rõ mọi chuyện để cho giảng bối khỏi mang tiếng bất hiếu. Khô Tăng đại phương thượng nhân chấp tay nói: Giang hồ chém giết chỉ biết bao thù, cứ như vậy đến bao giờ mới xong? Nữ thi chủ, nếu mà lão nạp không đáp ứng yêu cầu của cô nương, ê rồi sau này cô nương làm gì báo thù cho Liêm thí chủ mà gây nên một cái cuộc chém giết khác, vậy thì lão nạp cũng có tội không thể tha thứ. Nói đoạn lão nhìn Lý Quá nói: Nữ thi chủ, Liêm Hồng Trúc chính là dượng của cô nương, cái vị Lý Quá trước mặt này cũng có thể coi là dượng thứ hai của cô nương. Họ thật của cô nương là Diệp. Năm xưa Diệp Ngọc Khôn thiên diện mà đau trong võ lâm chính là cha ruột của cô nương. Liêm Thiếu Tinh nghe vậy ngẩn người. Đại phương thượng nhân nói tiếp: Cha của cô nương tiếng xấu trong võ lâm, Liêm Hồng Trúc là anh rể, không thể không khuyên can. Nhưng mà cha của cô nương không những không nghe, còn xem Liêm Hồng Trúc như là kẻ thù không đội trời chung. Cuối cùng vào một đêm 16 năm trước, cha của cô nương tập hợp nhiều cao thủ ma đạo đến lấy vợ chồng Liêm Hồng Trúc. Lúc đó lão nạp đang làm khách ở Liêm phủ, tận mắt chứng kiến. Công lực của Liêm Hồng Trúc cao hơn cha của cô nương rất nhiều. Trước đây cha của cô nương nhiều lần ép buộc Liêm Hồng Trúc đều không ra tay, nhưng mà lần này cha của cô nương lại dám cãi chàng. Cuối cùng những kẻ đánh lén đêm hôm đó đều mất mạng. Sau khi xem xét những người này là ai, Liêm Hồng Trúc mới nhận ra là cha của cô nương, hối hận không cùng. Nếu không có lão nạp và lệnh cô của cô nương khuyên can, thì Liêm Hồng Trúc đã tự dẫn trước xác của cha cô nương rồi. Lúc đó cô nương mới có mấy tháng tuổi. Liêm Hồng Trúc bèn phái người đưa cô nương và mẹ của cô nương đến Liêm phủ. Nhưng mẹ của cô nương sau khi đến Liêm phủ đã dặn dò vợ chồng định cô của cô nương phải xem xét cô nương như là con ruột. Và được vợ chồng định cô của cô nương đồng ý, rồi chạy đến mộ cha của cô nương tự hấp dẫn. Cô nương muốn báo thù e rằng có chút khó khăn. Vì lão nạp... Đột nhiên lão im lặng. Liêm Thiếu Tinh lúc này đã khóc như mưa, nàng không để ý đến cái việc đại phương thượng nhân đột nhiên im lặng. Nhưng mà Lục Tép Vũ lại nói nhỏ: Đại tiền sư, Liêm Hồng Trúc đã chúng ám toán lưỡng nghi quả linh trưởng. Đại sư có biết trong số bạn bè thân thiết của Liêm đại hiệp ai luyện qua cái môn võ công này không hả? Đại phương thượng nhân thở dài lắc đầu nói: Diệp Tiểu Tuyền. Lục Tế Vũ nghe vậy ngẩn người nói: Là cô của Liêm cô nương? Đại phương thượng nhân nói: Chính là. Cho nên lão nạp cho rằng Liêm cô nương không thể báo thù được. Lục Tế Vũ quay đầu nhìn Liêm Tiểu Tinh với ánh mắt từ ái, nói: Cô nương, đừng có buồn nữa. Cô nương muốn báo thù e rằng không thể ra tay với ân sư Liêm Cô của cô nương được. Ân oán đời trước hãy dừng lại ở đây vậy. Liêm Thiếu Tinh sau khi hiểu rõ cái đoạn ân oán này, trong lòng đã hiểu ân tình nuôi dưỡng của nghĩa phụ nghĩa mẫu không thể báo đáp, vì vậy cô mới khóc thương tâm như vậy. Nghe Lục Tá Vũ khuyên nhủ, cô chỉ biết cúi đầu lạy đại phương thượng nhân, rồi từ từ đứng dậy nói với Lục Tá Vũ: Lục bá bá, con muốn đi tìm ân sư. Lục Tá Vũ giật mình nói: Liêm cô nương, cô nương không được đi. Liêm Thiếu Tinh lắc đầu nói: Lục bá bá, nếu mà con còn một người thân trên đời này thì đó chính là ân sư Liêm cô cô. Tuy bà ấy đã đoạn tuyệt với nhị cô trưởng, nhưng mà con sợ bà ấy vẫn không từ bỏ ý định bá chủ võ lâm, cho nên con muốn tìm bà ấy, khuyên bà ấy đừng có quá đáng. Lục Tá Vũ nói: Cô nương có cái tấm lòng hiếu thảo như vậy, lão phu rất là mừng. Liêm Thiếu Tinh đột nhiên nhìn Tôn Sĩ Quần với ánh mắt u buồn, lòng đau như cắt, nghẹn ngào nói: Tôn công tử đã ban cho con ân tình lớn lao, con hổ thẹn không báo đáp được. Mong rằng sau khi chàng báo thù xong, Lục bá bá hãy tay con chuyển lời, con suốt đời này không quên đại ân này. Lời chưa dứt, nàng đã xoay người lặng lẽ đi ra từ bên hông sảnh. Lục Tá Vũ theo dậy thở dài một hơi. Đại phương thượng nhân lại niệm Phật hiệu, nói: Lục thí chủ, nàng ấy đi là phải lắm, bằng không nàng sao có thể trơ mắt nhìn dưỡng trễ lý quá của mình chết dưới tay người khác mà không đứng ra cứu giúp chứ. Nàng đi như vậy cũng chẳng khác nào làm một việc hào hùng đại nghĩa diệt thân đó. Bỗng trong đại sảnh vang vọng ra cái tiếng quát lớn của Tân Cửu Công: Lão phù nhớ ra rồi, cái tên giặc ngu xuẩn nhà ngươi chính là Lý Dưỡng Thuận. Thì ra Tân Cửu Công trầm tư hồi lâu mới nhớ ra cái vị cửu biến thần quân Lý Thuận kia cũng chính là Lý Dưỡng Thuận, một trong những tên lưu khấu năm xưa. Lý Dưỡng Thuận lúc này cười lên một tiếng: Đúng vậy, lão thất phụ kia, người biết được e là quá muộn rồi. Lão áp sát người tung chưởng vỗ thẳng vào trong ngực. Tên cuối cùng dùng tay đỡ một chưởng quát dữ dội: Nếu không phải cái tên cẩu tặc nhà ngươi giả hàng rồi để làm phản nhà Nhữ Châu thì Tôn Đốc Sư cũng không phải thảm hại như vậy. Lão phụ hôm nay phải môi tìm ra ngươi ra xem ngươi rốt cục lòng dạ đen tối đến mức nào. Chưởng lực tựa núi lở đất sụp đánh thẳng về phía Lý Dưỡng Thuận. Lý Dưỡng Thuận cười lạnh một tiếng dung chưởng đón đỡ. Hai người tức thì ở trong đại sảnh đánh nhau một trận trời đất tối tăm. Lúc này Lý Quá nãy giờ vẫn nhìn trừng trừng không nói, bỗng thở vào một hơi dài, quay đầu sang Tôn Sĩ Quần nói: Tôn Sĩ Quần, người nếu muốn báo thù thì nên ra tay rồi đó. Tôn Sĩ Quần ánh mắt chầm xuống quát: Rút bình khí của người ra. Lý Quá bỗng trở nên vô cùng hào sảng cười nói: Năm xưa lệnh tôn lệnh đường được có thể xem như mất mạng với cái thành quá quyết thần đao của Lý Mộ, nên người muốn báo thù, Lý Mộ không rút cái đao này ra, người chắc chắn sẽ không cam lòng đâu. Tôn Sĩ Quần tâm trạng vô cùng kích động, giận dữ nói: Lý Quá, cứ bớt nói lời thừa, rút đao ra đi. Cái trâu quai nón đầy mặt của Lý Quá bỗng dựng đứng lên như là lông nhím. Lão đưa tay từ dưới trường sam lấy ra một cái thanh nguyễn đao mỏng như là cánh ve, từ từ tiến lên ba bước nói: Đao của Lý Mỗ tên là Quá Quyết, sắc bén không kém gì quyết kiếm trong tay người. Cái người trúng phải thấy máu trong vòng 12 thời thần chắc chắn không thoát khỏi cái chết, người phải cẩn thận đó. Tôn Sĩ Quần quát: Tranh đòi sinh tử đưa ra lắm lời như vậy. Cái miệng tuy là quát giận nhưng mà trong lòng đã ngầm giận tụ chân khí, mắt nhìn Lý Quá không chớp. Lý Quá giơ thần đao ngang ngực: Lý Mộ lớn hơn mấy tuổi, nhường ngươi ba kiếm thì thế nào? Tôn Sĩ Quần hừ lạnh: Không cần. Viết kiếm bỗng điểm vào hư không ba cái quát: Bà kiếm đâu qua? Người nên ra tay rồi đó. Chàng ôm kiếm, đứng sừng sững, một cái vẻ nghiêm trang. Lý Quá mày rậm giận ngược, cười lớn. Người rất là ngông cuồng. Nhìn khắp những người ở đây, không phải Lý Mộ Khoác Lác, kể cả Đỗ lão kia, e rằng cũng không ai qua được châm chiều dưới tay của Lý Mộ. Nhưng mà xem cái dáng ôm kiếm đứng nghiêm của ngươi, dường như đã luyện được công phu ngữ kiếm thượng thừa. Chẳng trách Kim Ngữ Cô bị thương trong tay của ngươi rồi. Lệ vừa dứt, lão nghiêm mặt giơ đao lại nói: Cẩn thận đó. Thần đao dung lên, ánh bạc đầy trời lóe rộ, gió lạnh dù dù ép sát mày tóc. Tông sĩ quần quyết kiếm bỗng dung lên, tung mình nhảy giọt, mang theo một cái dòng hồng quang cả người lẫn kiếm, lao vào trong cái bóng đao ánh bạc kia. Lăng Phi Hồng lòng quan tâm Tôn Sĩ Quần không kém Đỗ Thái Bình. Thế thế đao trong tay của Lý Quá kinh người đến vậy, như vợ nón lấp bể. Vì khốn Tôn Sĩ Quần vào trong, lão bất giác nói khẽ: Võ công của cái tên cẩu tặc này quả thực là không ai bị kịp. Đỗ Thái Bình liếc mắt cười lạnh: Lăng quả tử, ngươi không yên tâm về Tôn Sĩ Quần sao? Lăng Phi Hồng đáp: Dẫn bối thật sự lo lắng cho Tôn lão đệ. Đỗ Thiết Bình cười lớn: Lăng hòa tử, ngươi đừng quên bản lĩnh của đại sư huynh của lão phu. Bỗng lúc này trong đại sảnh vang vọng hai cái tiếng trên khẽ. Tân Cứu Công một chưởng đánh nát sọ đầu của Lý Dưỡng Thuận, nhưng mà chính lão cũng bị chưởng lực đồng quy vu tận của Lý Dưỡng Thuận đánh gãy một cánh tay trái. Lục Tế Vũ phi thân chạy tới, ra tay điểm quyệt đạo cầm máu cho Tân Cứu Công, đã cho lão uống hai cái viên kim đan liệu thương dưỡng khí, đỡ lão ngồi xuống đất điều tức. Kỳ Thánh, Long Hành Giả, Quả Tiên, Lãnh Phi Trần nhớ người đứng sang một bên, chặn Thiết Tâm Đầu Đà và Kim Qua Công Chúa lại. Đại Hiệp Cung Bất Bình gọi Kim Bá Nha, Dư Mộ Khang đi thẳng về phía Kim Qua Công Chúa và Thiết Tâm Đầu Đà. Lãnh Phi Trần mỉm cười: Cung huynh cùng với hai vị xin lại đây hộ pháp cho Lục huynh, cái mụ Kim Qua yêu nữ này giao lại cho thiếp thân. Áo tiền bay phấp phới, tay kẻ dung lên đánh về phía Kim Qua Công Chúa. Long Hành Giả thấy ái thê ra tay, cười ha hả nói với Thiết Tâm Đầu Đà: Đại sư, chúng ta cùng vui đùa một chút ha. Tay phải búng ra một quân cờ mung đen bắn đi nhanh như điện. Thiết Tâm Đầu Đà cười vang một tiếng: Thiết chủ hiểu là Kỳ Thánh, trên quân cờ này ắt hẳn có tài nghệ hơn người, sá già đang muốn lĩnh giáo một phen. Thiên trượng dung lên, bổ đôi quân cờ kia đập thẳng về phía Long Hành Giả. Long Hành Giả mỉm cười: Ta xin tay không tiếp mấy chiêu của đại sư. Trong phút chốc, bốn người chia làm hai cặp đánh nhau kịch liệt vô cùng. Ngoài sân trời, trận chiến sinh tử giữa Tôn Sĩ Quần cùng với Lý Quá khiến cho đám đông hào kiệt đứng xem bên cạnh ai nấy đều kinh tâm động phách, căng thẳng tột độ. Giữa trận kịch chiến, bỗng nghe Lý Quá quát lớn: Thiên Tâm Thần Kiếm vốn như là danh bất hư truyền, nhưng muốn thắng được Quá Quyết Thần Đao của Lý Mỗ thì còn kém xa lắm. Bỗng thấy ánh bạc lóe rộ, cái tiếng kèm vang lên dữ dội. Thân hình của hai người không phân định, ánh đao kiếm khí bỗng thu lại. Tôn Sĩ Quần lặng lẽ ôm kiếm đứng đó, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Lý Quá thì thở hồng hộc, mắt nhìn thanh thần đao trong tay, mặt biến sắc liên hồi. Rõ ràng sau trận gắng sức này, cả hai đều đã có phần đuối sức. Lăng Phi Hồng bỗng nói lớn: Đỗ lão, hòa tử, lúc này nếu mà đã tới, chắc chắn không tốn chút sức lực nào cũng có thể đánh chết Lý Quá dưới chưởng rồi. Đỗ Thiên Bình cười lớn: Chỉ cần ngươi không sợ làm mất cái danh nghĩa hiệp của cái bang, lão phu lại rất là hoan nghênh đó. Lăng Phi Hồng lắc đầu thở dài: Để báo đáp ơn cứu mạng năm xưa của Tôn Ân Công, lão mỗ nguyện từ bỏ cái ngôi vị bang chủ cái bang, dẫu có màn giành tiếng xấu cũng phải diệt trừ cái tên giặc này. Lệ vừa dứt, lão lại quay sang nói với Thanh Tùng Độn Khách ở sau lưng: Vương Hộ Pháp, xin hãy thầy ta nắm giữ cái ngôi vị bang chủ. Đỗ Thế Bình bỗng nhiên quát lớn: Không được. Lăng Phi Hồng sững người: Đỗ lão, tại sao không cho? Đỗ Thế Bình nói: Người nếu muốn Tôn Sĩ Quần ôm hận suốt đời thì cứ ra tay đánh chết Lý Quá đi. Lăng Phi Hồng nghe vậy bất giác thở dài. Đủ lâu, Tề Hạ tuân mệnh là được. Thì ra lão cũng hiểu có mối thù cha mẹ không đội trời chung thế này, không thể để người khác thay mình ra tay được. Tôn Sĩ Quần mỉm cười thê lương đầy cảm kích với Đỗ Thế Bình cùng với Lăng Phi Hồng, quay đầu lại quát: Lý Quá, ngươi còn sức tái chiến nữa không? Lý Quá sau một lúc điều tức, nguyên khí cũng đã hồi phục nhiều. Nghe vậy, lão ngước mắt nhìn lên cười, đáp: Lý mổ bình sinh chưa từng gặp địch thủ, ngươi có thể xem là cái người duy nhất đủ sức đối địch với Lý mổ. Lý mổ đâu chịu bỏ qua cái cơ hội này. Ngừng lại một chút, lão bỗng lạnh lùng nói: Tìm ngũ cô từng luyện công phu dịch đau, nhưng mà bà ta đã bị thương dưới kiếm của người. Đối với người tất nhiên đã luyện thành thần công kiếm đạo thượng thừa. Chỉ mỗi phen này tái chiến sẽ cho người thấy đạo pháp thượng thừa không hề thua kém kiếm khí một chút nào. Chỉ thấy lời của lão vừa dứt, hai tay kéo đao đứng nghiêm, mặt đỏ bừng. Tôn Sĩ Quần thấy vậy lập tức tập trung tinh thần điều khí, giữ kiếm ngang ngực, mắt nhìn chăm chú cái mũi kiếm, tay trái bắt quyết, một cái vẻ trang nghiêm bạo tướng. Hai người đứng đối diện nhau nửa ngày, bỗng nhiên Lý Quá quát lớn một tiếng, thần đao múa trước ngực, ngân quang bạo trướng ba thước, trước mắt như phủ một lớp tầng mây mù. Tôn Sĩ Quần cũng đáp lời dung kiếm nhanh như là tia chớp, huyết quang phun ra, dài đến năm thước. Hai người đứng yên tại chỗ, điều dung đao kiếm giữa không trung. Chỉ thấy ngân quang huyết quang trước thân của hai người lúc ẩn lúc hiện, càng lúc càng lan rộng. Cái đám quần hùng đứng xem kinh hãi lùi lại phía sau. Quả trà, chân khí dày đặc trên đao kiếm của hai người đã khiến bọn họ không đứng vững. Nhưng mà Đỗ Thái Bình, Lăng Phi Hồng, Đại Phương, Đại Quành, bốn cái vị lão tiền bối đều vẻ mặt nghiêm nghị, đứng yên bất động. Trong đại sảnh lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Thân thể trần trụi của Kim Qua công chúa đã bị Lãnh Phi Trần đến bay xa tám thước, thổ quyết mà chết. Long Mạnh Giả và Thiết Tâm Đầu Đà lúc Kim Qua công chúa chết cũng quát lớn một tiếng, mỗi người sức một chiêu rồi thu tay lùi lại. Long Mạnh Giả chắp tay cười nói: Công lực của đại sư quả là bất phàm, chúng ta không cần đánh nữa. Thiết Tâm Đầu Đà bỗng nhiên cười nói: Lộc thị chủ, Bằng Tăng vốn không muốn đánh, đại phương trưởng lão là sư thúc của Bằng Tăng, sau khi sư thúc xuất hiện, nhiệm vụ của Bần Tăng ở Đại Từ Sơn Trang này đã hoàn thành. Long Hành Giả cười lớn. Nói vậy hòa thượng giống là gian tế rồi. Thiết Tâm Đầu Đà chắp tay nói: Phật tổ cô linh chắc sẽ tha thứ cho Bần Tăng. Long Hành Giả cười. Đại sư, chúng ta đừng nói chuyện phím nữa, hãy đi xem thần công tuyệt thế của Tôn Sĩ Quần lão đệ. Hai người khoác tay nhau cười lớn, đi đến bên hành lang đại sảnh, chỉ thấy hai luồng đao quang kiếm khí trong sân trời vẫn là đang bay múa không ngừng. Thiết Tâm Đầu Đà thấp giọng thở dài. Thì chủ, thần công này Bần Tăng cả đời mới thấy. Tiếng nói còn chưa dứt thì bỗng nghe Lý Quá quát lớn một tiếng, ngân quang bùm nổ, hóa thành một dải cầu vòng dài nhanh như là điện bắn về phía Tôn Sĩ Quần. Tôn Sĩ Quần phát ra một tiếng rồng ngâm dài, tay trái giận kiếm quyết, tay phải thì dung mạnh đại trung thánh kiếm, huyết mang sáng trực giữa không trung leo lên quấn lấy cái dải ngân quang dài đến cả trượng kia, da chạm nhanh như là tia chớp, mắt không thấy rõ. Lập tức như là tiếng sấm giữa trời quang, ngân quang hóa thành vô số hoa mưa rơi xuống như là trút nước, huyết mang cũng theo đó mà thu lại. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến mức tiếng hít thở của quần hùng cũng có thể nghe thấy. Quá quyết thần đao vỡ thành ngàn ngàn mảnh nhỏ, dương dải khắp trên mặt đất. Chủ nhân của Đại Từ Sơn Trang Lý Quá, râu tóc đều như là gặp đại nạn, bị kiếm khí cạo sạch, chỉ còn lại gốc râu xanh lè, hình dạng đáng sợ. Thân hình cao lớn của lão, sau một hồi run rẩy dữ dội, bỗng nhiên ngã xuống. Tôn Sĩ Quần lúc này khó nhọc lắm, đã nắm chặt được thanh quyết kiếm, bước đi khó khăn về phía Lý Quá, hai tay giơ kiếm mới chém được đầu của Lý Quá xuống. Chàng tuy không có bị thương, nhưng mà dường như đã dùng hết sức lực. Vừa mới chém đầu xong Lý Quá, người đã phịch một tiếng ngã xuống đất. Đỗ Thế Bình, Lăng Phi Hồng bay nhanh đến đỡ lấy chàng. Tên cú công kéo lấy cánh tay bị gãy chạy tới, liên tục nói: công tử, đại thù đã báo, còn đừng có buồn nữa. Lời còn chưa dứt, nước mắt đã chảy dài trên má. Tôn Chí Quận yếu ớt, cười thảm thiết. Dạ, mẹ, đứa con bất hiếu cuối cùng cũng đã báo thù cho người rồi. Đỗ Thế Bình thuận tay đưa cái quải trượng cho Lăng Phi Hồng. Hai tay nâng Tôn Sĩ Quận lên, đảo mắt nhìn Quần Hùng, nói: Nguyên Hùng đã chết, đại kiếp đã tan, chúng ta cùng nên về Trung Nguyên thôi. Đã kết thúc tập 11, cũng là tập cuối của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đau của tác giả Ngọa Long Sinh. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thiện đến tập cuối cùng này. Quý vị nhớ, nếu mà thấy hay á, nhớ cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở một bộ truyện mới nữa ở trên kênh đọc truyện của Thiện, mang tên là Thương Tình Tiễn của tác giả Liễu Tàng Dương. Bộ truyện này sẽ phát hành vào tối ngày mai nha. Bộ truyện này thì cũng là một bộ truyện ngắn thôi, chắc là sẽ kết thúc trong tháng 4 này luôn á. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở bộ truyện mới nha.